Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 Đệ Tam Hokage Thi Quỷ Phong Tẫn, chương 172 Đệ Tam Hokage Thi Quỷ Phong Tẫn. Thứ Lang Phường công kích hơn nữa Ino lúc sau đánh trả, làm chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, khống chế sơ đại Hokage, bám trụ nhị đại Hokage. Ino khởi đến tác dụng xa xa lớn hơn những cái đó đặc biệt thượng nhẫn, dựa vào tặng không một cái bộ. Hạ, Orochimaru cuối cùng tìm được rồi tuyệt hảo công kích góc độ, đệ tam Hokage kim cương như ý bổng bị Mitarashi Anko thân thể ngăn trở. Namiashi Raido cũng bởi vì đoạt công duyên cớ. Tạp trụ muốn dùng mộc diệp lưu kiếm thuật Uzuki Iugao, những cái đó xa ẩn thôn ninja đã sớm loạn thành một đoàn, đệ tứ phong ảnh thoạt nhìn không có gì vấn đề. Nhẫn thuật, thể thuật, tựa hồ đều cùng phía trước không sai biệt lắm. Từ độn huyết kế giới hạn cũng có. Nhưng chiến đấu thời gian dài như vậy, xa ẩn thôn ninja cũng nhìn ra không thích hợp địa phương. Nhà mình thôn ảnh vì cái gì không nói lời nào? Căn bản không chỉ huy. Liền mắt thấy chúng ta cùng mộc diệp ninja hạt đánh. Cái này ảnh có vấn đề a, Orochimaru cũng không dám làm đệ tứ phong ảnh nói chuyện. Hắn thao tác nói chuyện thật sự quá phí tâm thần. Nếu là buông ra nói chuyện công năng, đệ tứ phong ảnh gào một giọng nói, Orochimaru chính là hung thủ, hắn bên này không phải lòi sao? Có thể giấu một hồi là một hồi. Ỷ vào chính mình không chết được. Hắn như là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Nhưng kính mà lãng a, Thứ Lang Phường ném mạnh nhất lên đại lượng bụi mù. Theo sau Ino 6 luân hoa khai. 12 luân hoa khai càng là thanh thế kinh người. Orochimaru từ mấy người gian khe hở chui ra tới. Cổ nháy mắt biến trường. Hướng về Ino phương hướng duỗi trường mười mấy mét. Lúc sau khoang miệng hút khí phát lực. Phun ra một phen hàn quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén, thảo thế kiếm. Orochimaru đánh lén Ino, tưởng đem cái này không xác định nhân tố trước rửa sạch đi ra ngoài, nhị đại Hokage bên này cũng bị mạnh mẽ khống chế, tăng lớn công kích lực độ, Ino có chút gian nan mà tránh né nhị đại Hokage thủy độn. Dòng nước cắn bão, ở thủy Uzumaki sắp thành hình trước nửa giây, cực hạn thoát thân, đại giới là đùi phải bị cao tốc xoay tròn thủy nhận cắt ra mười mấy đạo miệng vết thương. Không có thời gian suy nghĩ bản thể tổn thương. Nàng đầu tiên là dùng nhất chiêu thủy đoạn sóng chém đứt nhị đại Hokage thân thể. Làm vị này lão sư lâm vào thân thể chữa trị trạng thái. Lúc sau đôi tay ôm quyền. Điều động sơ đại trong cơ thể toàn bộ mộc độn chakra. Phát động chính mình mới nhất lĩnh ngộ thuật. Cũng là sơ đại bên này trước mặt dưới tình huống có thể sử dụng mạnh nhất nhẫn thuật mộc độn. Thụ giới buông xuống. Đối với Orochimaru đánh lén, Ino chỉ là hơi hơi thấp người, ỷ vào con sen bên kia nãi lượng kinh người, ỷ vào chính mình lúc sau có thể thủy hóa, tùy ý thảo thế kiếm đâm thủng chính mình bả vai cùng non nửa cái cổ. Nàng cũng muốn kiên trì phát động cái này nhẫn thuật, tràn đầy đến cực điểm chakra hóa thành sinh mệnh lực bị nàng rót vào mặt đất, sơ đại có thể vỗ tay. Một cái liền phóng một cái mộc độn. Nàng cách một tầng, chung quy là chậm một chút, đại khái 2 giây thời gian. Mặt đất dạn nứt ra vô số đạo tinh mịn cái khe. Từng đóa cành cây từ thổ địa tễ ra tới. Cành cây mọc ra tân cành khô. Trồi phân hóa, đóa hoa mở ra, đóa hoa khô héo. 4 cái quá trình đều ở 2 giây nội hoàn thành. Gió nhẹ gợi lên, đại lượng phấn hoa tràn ngập ở không khí giữa. Lúc sau lại dục sinh ra càng nhiều đóa hoa, xích hồng sắc cánh hoa đầy trời bay múa. Phấn hoa ở trong không khí phát ra đủ loại nhan sắc. Tản mát ra rất nhiều mùi thơm lạ lùng. Gió thổi qua, liền hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập mở ra, nội tâm thế giới sơ đại ôm cánh tay. Đối với Ino nhẫn thuật biểu hiện có vẻ kỳ quái. Ta có thụ giới buông xuống cùng hoa thụ giới buông xuống nhẫn thuật. Hiện giờ. Ngươi cái này tựa hồ không có nhiều ít thụ thành phần. Khẳng định không phải thụ giới buông xuống. Càng không phải hoa thụ giới buông xuống. Chi bằng kêu hoa giới buông xuống. Ino cũng buồn bực. dùng sơ đại mộc độn chakra, dùng hắn chiêu bài nhẫn thuật thụ giới buông xuống. Kết quả chính mình dùng đến hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Thụ đâu? Như thế nào liền thừa hoa? Nàng trong lòng có một ít suy đoán. Phỏng chừng vẫn là cùng Asura Chakra có quan hệ, trên người nàng Asura Chakra là cái điển hình. Nhiệm vụ vật phẩm, đem truyền tin nhiệm vụ, giao. Lúc sau liền cùng nàng không quan hệ. Sơ đại mộc độn Chakra cũng không thuộc về nàng. Hiện tại tuyệt đối là ra Bắc, sơ đại Chakra xác thật là nhiều. Toàn bộ chiến trường đều bị biển hoa sở bao phủ, trong không khí phiêu tán phấn hoa là có độc. Nếu là hút vào thiếu điểm kia còn không có sự, giống Orochimaru loại này ly nàng như vậy gần liền có. Vấn đề, gia hỏa này dương miệng rộng, cổ còn như vậy trường, như là cái đại hào máy hút bụi giống nhau. Khò khè, hút không ít phấn hoa vào bụng, cái quỷ gì đồ vật. 50 tuổi đại nương trước tiên liền nhận thấy được không thích hợp, Orochimaru tưởng sử dụng đại xà. Lưu thế thân thuật được miễn rớt phấn hoa ảnh hưởng, nhưng là chakra vừa mới điều động lên, liền cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp dồn dập, một hơi như thế nào cũng hút không lên, hắn cái này đại xà lưu thế thân thuật thoạt nhìn như là bị động năng lực, thực tế còn kém điểm ý tứ, như là dùng chakra lột ra, đem thân thể mới nhổ ra động tác như vậy vẫn là yêu cầu, hắn hiện tại hút vào đại lượng phấn hoa. Mà phấn hoa trung bao hàm độ dày cực cao loại kích thích tố vật chất, sẽ sinh ra thư kích thích tố hiệu quả. Phấn hoa còn có đại lượng hạch toan, này đó toan cùng trong cơ thể môi phát sinh phản ứng, biến thành niệu toan, trồng chất ở thận giữa bài không ra đi, này đó quá trình đều ở chakra thôi hóa cùng Orochimaru đại. Lượng hút vào phấn hoa dưới tác dụng, tăng tốc mấy ngàn lần, tổng kết lên. Chính là đại lượng phấn hoa đối Orochimaru hệ thần kinh, hệ hô hấp, dạ dày, thận, bao gồm nội tiết đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Hắn liên tục tiêm vào 3 loại thuốc giải độc, cũng không cởi bỏ cái này suối quẩy phấn hoa, còn thừa ninja cũng đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là không có hắn đã chịu ảnh hưởng lớn, không có biện pháp, bình thường ninja nhận thấy được vấn đề, lập tức ho khan 2 tiếng. Phấn hoa liền đi ra ngoài, mà Orochimaru cổ quá dài. Đệ tam Hokage lập tức bắt lấy cái này cơ hội tốt. Hắn lại lần nữa phân ra 3 cái ảnh phân thân, 4 cái đệ tam Hokage nhắm ngay sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage, đệ tứ phong ảnh cùng Orochimaru kết ấn, hắn muốn đồng thời phong ấn 4 người linh hồn, đối mặt Ino. Thời điểm, hắn nói, Sunet xác thật so với ta thật tinh mắt. Ngươi làm được thực hảo, vất vả ngươi, hài tử, dư lại liền thỉnh giao cho ta đi, hắn ngữ khí bình thường. Nghe không hiểu một chút chịu chết ý tứ, Ino bên này dụng tâm xoay người chi thuật mang đến chakra. Cũng mau hao hết, nàng mọi nơi đánh giá, cho dù có sơ đại uế thổ chuyển sinh thân thể, cũng nhìn không tới cái kia được xưng cùng thi quỷ phong tẫn người sử dụng ký kết khế ước tử. Thần, hoàn toàn nhìn không tới. Một chút tung tích đều không có. Thật giống như đệ tam ở đối với không khí hạt khoa tay múa chân giống nhau, nàng không có trước tiên trả lời đệ tam, mà là nương điều chỉnh hô hấp thời cơ, dò hỏi sơ đại đại nhân, người biết đệ tam đại nhân đây là muốn làm gì sao? Ta giống như cái gì cũng không thấy được a, ta xem không hiểu hắn nhẫn thuật, sơ đại cười cười. Bởi vì ngươi là người sống, cho nên nhìn không tới. Đây là Uzumaki nhất tộc thuật. Tên ta liền không nói cho ngươi. Ngươi còn trẻ, không cần học loại này thuật. Hài tử, trở về đi. Ngươi hôm nay hành động cứu rất nhiều người. Biết trong thôn còn có ngươi như vậy tuổi trẻ hậu bối, ta thực vui mừng. Ta tưởng phi gian cũng là thật cao hứng. Hơn phân nửa sẽ không tái kiến. Cảm ơn ngươi. Ân. Nhớ rõ thay ta hướng Sunet vấn an. Tấu chương xong, hết chương.